Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dợ. Tôi cũng rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bà Tuyết bỗng nhìn con trai rồi nói: "Mẹ nghe con dâu tương lai nói sắp mở cửa hàng thời trang nên mẹ rất thích. Mai mốt mẹ sẽ lên ở với vợ chồng con, để con đỡ đần cho con dâu nữa chứ." "Thôi con xin mẹ, hãy để cho vợ chồng con được yên." "Mẹ chỉ có một mình con, thì con ở đâu mẹ phải ở đó chứ. Không biết, cứ cưới xong là mẹ dọn đồ lên đó luôn." Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán không nói gì nữa. Bỗng dưng điện thoại của bà Tuyết đổ chuông. Vừa nhìn màn hình bà vội tắt máy. Người kia lại tiếp tục gọi lần hai, rồi lần ba. Thì Chiến không chịu nổi mà phát cáu với mẹ: "Ai gọi mà mẹ không nghe? Người đó là ai?" Bà Tuyết lắp bắp: "Chắc là họ gọi lộn số, gọi chán thì thôi, chứ bận tâm làm gì." "Thôi tùy mẹ, con cũng còn nhiều việc phải làm, miễn sao mẹ đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của con là được." "Mày nói vậy là có ý gì? Mày coi mẹ mày là gì hả? Có phải bây giờ mẹ là gánh nặng của mày đúng không?" "Mẹ lăn lải nhải cái gì thế? Có để con yên không?" Hai mẹ con cãi nhau trên xe. Bà Tuyết thì cứ bù lu bù loa kể đã hy sinh hạnh phúc riêng để nuôi con vất vả, bây giờ lại bị nó coi thường. Quá bực bội nên Chiến không giữ bình tĩnh nổi, anh đậu xe bên đường làm bà Tuyết ngạc nhiên. "Sao vậy? Tại sao không chạy nữa?" Chiến không trả lời mà quay sang hỏi mẹ: "Mẹ nói đi, cuộc gọi lúc nãy là của ai? Tại sao mẹ không nghe? Mẹ đưa điện thoại đây để con gọi cho người ta." Nói rồi anh giật điện thoại từ tay mẹ. Bà Tuyết cuống lên lao tới, nhất định không cho con trai biết người vừa gọi là ai. Nhưng mẹ càng tỏ ra lo sợ thì Chiến lại càng thêm tò mò và muốn biết sự thật là như thế nào. Anh gằn giọng hỏi: "Mẹ nói đi, người đó là ai?" "Là ông ấy." Chiến trợn mắt: "Mẹ đừng nói người đó là ông chồng của mẹ nha. Hai người làm gì con không biết, nhưng nếu để con bắt gặp thì mẹ mua sẵn quan tài đi. Một là ông ấy chết, hay là con chết." Bà Tuyết nghe con nói thì sợ tái mặt lắp bắp: "Trời ơi, mẹ xin con, dù sao ông ấy cũng là cha của con." "Cha gì? Tại sao ông ta bỏ mẹ bụng mang dạ chữa để đi lấy vợ? Bây giờ con sắp lấy vợ giàu thì lại xuất hiện." "Ông ấy chưa có biết việc này, dù sao..." Bà ngập ngừng dò ý con trai, nhưng khi nghe câu trả lời thì bà hoàn toàn cuộc hứng: "Còn nhắc lại một lần nữa, không có cha con gì với ông ấy, nhất định là không được cho gia đình ông Quang biết. Bởi con đã nói cha con chết vì bệnh từ khi con còn trong bụng mẹ. Nếu bây giờ xuất hiện một người cha từ trên trời rơi xuống thì con biết phải giải thích thế nào đây?" "Được rồi, để mẹ nói." "Mẹ nói ông ta đi càng xa càng tốt, đừng có xuất hiện trước mặt con là có chuyện đó. Bất kỳ ai mà cản bước của con đều phải trả giá." Biết tính con hỉ nói là làm nên bà Tuyết im lặng không nói. Ông ấy trước sau cũng sẽ biết con trai lấy vợ, mà nhất là gia đình vợ lại rất giàu có. Thôi thì bà phải nói cho ông ấy tạm thời tránh mặt đi, cưới xong rồi tính sau. Ngày cưới đang gần kề, Dạo này Dượng Sáu lạ lắm. Ông ta không còn hung hăng như trước mà luôn im lặng. Thấy chồng có vẻ biết lo và thương vợ, nên dì Sáu sang nhà nói với bà Hạnh. Ông Sáu dạo này tu chí rồi, nhưng mà khổ nỗi công việc của ông không ổn định, nên ông hay nhậu rồi quậy. Chị nói với anh hai cho ảnh một chân bảo vệ được không? Bà Hạnh thương em, nhưng cũng không quyết định được. Việc này phải hỏi ông Quang, chứ sao tôi biết gì đâu. Thì em cũng nhờ chị nói với ảnh một tiếng. Đúng lúc này thì ông Quang từ trong nhà đi ra, vừa nghe được câu nói đó liền hỏi. Việc xin đi làm bảo vệ là ý của Dượng Sáu hay ý của dì thế? Quay lại nhìn thấy ông Quang, dì Sáu lúng túng. Là ý của em, dạo này em thấy ổng cứ ở nhà thở dài, tối ngày cho nên cũng rầu. Anh hai giúp cho ảnh làm một chân bảo vệ thì tốt quá. Nhớ đến câu nói của Chiến, vì công Sáu yêu cầu cậu ta phá hoại công trình thi công. Chợt nhớ đến quán cà phê mà ông đã chứng kiến ông ta với một người phụ nữ. Ông trả lời. Công ty của tôi đã đủ nhân sự rồi, nhưng mà tôi sẽ hỏi giúp chủ một quán cà phê cho Dượng ấy làm bảo vệ, hoặc là trong xe cũng được. Dạ, vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Nói rồi dì Sáu tất cả đi về. Vừa thấy vợ về trên mặt tươi cười thì ông ta hỏi ngay. Tình hình sao rồi? Ông ta có đồng ý không? Anh hai nói công ty đủ người rồi, không nhận nữa. Dì Sáu chưa nói hết câu thì ông ta đã quát lên. Đủ hay thiếu là do ông ấy. Chẳng qua không muốn giúp thì cứ nói thẳng ra. Chứ dòng do làm gì? Làm giật cả mình. Tôi chưa nói hết câu mà ông làm gì dữ vậy? Thấy ông ta ngồi im, bà Sáu lại nói tiếp. Công ty anh hai đủ rồi, nhưng mà anh hai sẽ xin cho ông làm giữ xe ở quán cà phê. Ông ta muốn làm nhục tôi đúng không? Ông ta muốn bêu trếu tôi. Chẳng qua cũng chỉ là một thằng giữ xe không hơn không kém. Dẹp, tôi cấm bà từ nay không được bước chân sang đó. Dì Sáu ngạc nhiên không hiểu tại sao chồng mình lại nói như thế. Với dì thì làm ở đâu mà chả làm bảo vệ, việc gì phải kén chọn. Vẫn biết rằng chồng mình và anh hai vốn không ưa nhau, nhưng tất cả cũng chỉ vì ông chồng mình. Chị hai thật có phước khi lấy được anh hai quan tâm, chăm sóc. Đằng này cũng là chị em và thân phận phụ nữ, nhưng dì lại không được may mắn như thế. Nhưng thôi, tốt nhất là im lặng, cho yên cửa yên nhà. Nghĩ vậy rồi, dì lùi cùi đi xuống bếp. Đứng lại đó. Tiếng quát của ông Sáu làm cho dì giật mình loạng choạng suýt té. Dì Sáu lại ngơ ngác. Làm giật cả mình. Ông còn cần gì nữa? Đang nói chuyện mà bà bỏ đi đâu? Bộ bà ưa học đòi rồi coi thường tôi đúng không? Ông nói cái gì vậy hả? Ông không giữ xe thì thôi, tôi đi xuống bếp nấu cơm. Hôm nào rảnh tôi nói anh hai khỏi xin xỏ gì hết đó. À, bà lại sang nói xấu tôi đúng không? Dì Sáu chưa kịp nói gì thì ông Sáu bỗng dừng đứng dậy. Không biết ông ta định đánh dì Sáu hay đứng dậy làm gì. May vừa lúc Thúy đi đâu về tới, từ ngoài cổng cô đã nghe tiếng quát của bà. Khi vào tới nơi thì thấy bà sắp đánh mẹ, cô lao vào đứng giữa nhà chống nạnh, lườm ông Sáu gay gắt. Cả ngày cãi nhau đánh nhau, liệu các người có muốn tôi đi khỏi cái nhà này không? Ông Sáu tức tối quát lên. Con kia, mày làm được cái trò trống gì cho cái nhà này mà mày hỗn láo với cha mẹ mày như thế? Thúy cũng không phải dàn dựa cãi lại. Ông nói tôi thì ông cũng lấy cái kiến soi lại mình xem. Ông đã làm được gì? Ngay cả căn nhà này cũng của ngoại cho má tôi. Nhìn người ta có cha tài giỏi, giàu có mà cảm thấy tủi thân. Bực tức vì con gái mang mình ra so sánh với ông Quang, ông Sáu điên tiết ném ngay cái bình trà đang cầm trên tay về phía con gái. May mà cô tránh được, nếu không thì không biết sẽ như thế nào. Cô ngao ngán cái nhà này quá rồi và muốn rời đi ngay tức khắc. Nhưng nhìn mẹ già đang run rẩy khóc mà cô dừng lại. Bà Sáu thấy hai cha con cãi nhau thì chỉ biết đứng khóc, chứ cũng không dám lại gần, sợ tai bay dạ gió. Bởi đây không phải là lần đầu tiên mà ông Sáu quậy như thế này. Kéo tay con gái, bà Giang xin: xuống bếp với má đi con, xin con đừng có cãi lộn với ông nữa. Vì má cứ hiền lành như thế nên ông mới được nước quậy, ông làm được cái gì chứ? Hay chỉ về đây có sẵn mùi nhậu xỉn rồi quậy mà thôi. Mặc hai mẹ con nói chuyện dưới bếp, ông Sáu lôi chai rượu dưới gầm tủ ra uống. Ông đã cố gắng bỏ rượu và xin việc làm, nhưng tại sao mọi người lại không hiểu cho ông mà còn coi thường? Sở dĩ ông muốn làm ở công ty để còn có cớ nói này nói nọ, giữa ban ngày ban mặt mà bêu cái mặt ra đi giữa xe, ở giữa quán cà phê thì quá bẻ mặt. Ông còn dám ngẩng lên nhìn ai? Hai ngày nay ông Quang thấy trong người không khỏe, nên ông nói với con gái mời Ngân, bạn cô đến nhà gặp ông. Bà Hạnh thấy vậy thì rất lo lắng, lúc nào cũng bám sát chồng, hết ăn rồi lại ép uống thuốc, làm nhiều khi ông Quang bực mình, cáu gắt, ngay cả với vợ. Nhưng mà sau câu nói, thấy bà tủi thân, lủi thủi đi xuống, ông lại thương. Nhưng không ai hiểu bệnh của mình bằng ông. Cũng chỉ vì không muốn vợ phải quá lo lắng, nên ông giấu không nói. Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì ông cũng phải làm cho xong tâm nguyện, rồi mới yên tâm để nhập viện. Điều khiến chồng yên tâm là Thanh Nga, còn của ông, bắt kịp yêu cầu của Ngân rất nhanh. Hơn nữa, cả hai đứa đã từng là bạn học, nên rất hiểu nhau. Đó cũng là một lợi thế. Nga cũng không làm cho cha thất vọng khi một mình cùng với Ngân thu xếp, sửa sang, trang trí, quảng cáo cửa hàng. Trước mặt ông Quang cho sửa lại theo yêu cầu của tập đoàn và góp vốn thành lập công ty con, rồi sau này sẽ tách ra thành một thương hiệu riêng. Việc này ông yêu cầu con gái phải hoàn toàn không cho Chiến biết, mà chỉ đơn thuần là làm thuê cho tập đoàn của Ngân. Thấy chồng còn yếu mà thường xuyên cùng với con gái đi ra ngoài, bà Hạnh lo lắng. Cha con ông đang làm gì đó, tạm gác lại đã, chứ ông cứ coi thường sức khỏe như thế này, tôi lo lắm. Nga cười ôm mẹ đồng viên. Không sao đâu mẹ, mà ba đi với con gái đó nhé, chứ phải cô nào đâu. Bà Hạnh lườm con gái. Còn với cái, không bên mẹ mà toàn bên ba không à? Ông Quang cười đáp. Bà thật giỏi biện luận, cha con tôi đi công việc, chứ có đi đâu đâu mà bà thắc mắc. Mai mốt con gái lấy chồng rồi, có hai ông bà già đi ra đi vào, đụng nhau xem bà có chán không? Nhắc đến việc con gái sắp lấy chồng và sẽ rời xa, làm cho bà Hạnh đứng lặng người không nói một câu. Biết mình lỡ lời, ông Quang nháy mắt với con gái. Nga ôm mẹ từ phía sau, tình cảm nói. Con không lấy chồng nữa, cứ ở với mẹ thôi. Bà Hạnh nghe thấy thế thì giật mình, đẩy con gái ra nói. Con đang nói cái gì thế? Gái lớn thì phải lấy chồng chứ, ở nhà hoài mà làm bà cô già hay sao? Nhưng mẹ cứ buồn thế này thì làm sao mà con nỡ xa mẹ chứ? Chỉ nói được mấy câu thì hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Ông Quang bỗng lâm vào tình thế khó xử, không biết nói gì với hai người phụ nữ. Ông nói bừa. Thôi, thống nhất sau khi con gái cưới thì cả nhà chuyển lên đó ở luôn, vậy là không lăng tăng gì nữa nhé. Nghe được câu nói gỡ thế bí từ chồng, bà Hạnh buông con gái ra rồi cười rất tươi. Ờ ha, nhà của mình mà, thế là mẹ hàng ngày vẫn nấu cơm cho hai cha con ăn. Nhưng bà bỗng khựng lại như suy nghĩ rồi hỏi chồng. Ờ, nhưng mà còn cái nhà này, nhàn khói cho gia tiên. Ông Quang cười khà khà. Nhà này chỉ làm nhà thờ thôi, thường xuyên lui tới cũng tiện mà. Bà cười như chưa bao giờ vui đến thế kể từ khi hai gia đình cùng bàn bạc việc cưới xin. Nhìn con gái gầy sợp vì vừa chuẩn bị đám cưới, vừa khẩn trương hoàn tất khai trương cửa hàng mà bà Hạnh vô cùng thương. Nhiều khi bà nói với ông, nhìn con gái vất vả tôi đau lòng quá. Thực tình ông cũng xót xa lắm, Nhưng thời gian với ông không còn nhiều. Hôm qua bác sĩ Nam đã húi ông nhập viện, nhưng ông đang khất lần, rồi cố gắng chờ xong cái cửa hàng và đám cưới, rồi mới yên tâm nghỉ ngơi. Vì không muốn vợ lo lắng nên ông nghiêm mặt nhìn vợ. Ý bà nói là sao? Có phải đổi tiếng hát cho tôi không? Tôi không có ý đó, nhưng mà ông xem có thể hoãn việc kinh doanh sau đám cưới được không? Muốn kinh doanh cũng là nó, muốn đám cưới cũng là con gái mình mong muốn. Vậy tôi với bà chỉ là người chấp nhận, chứ có ép buộc gì đâu. Nó làm được chịu được, bà buông con ra, đừng có ôm ấp nó mãi. Liệu sau này khi vợ chồng mình không thể đi tiếp cùng với con, thì lúc đó nó sẽ cảm thấy rất chênh vênh, và như vậy chính mình đã hại chứ không phải thương con. Bà Hạnh lại chống chế. Thì tôi có nói gì đâu. Ông Quang an ủi vợ. Công việc kinh doanh đang phát triển rất tốt, mừng vì con mình có người bạn tốt là con bé Ngân. Tôi hơi tiếc, đáng lý nên quan tâm việc này sớm hơn. Có một điều mà ông Quang không nói với vợ và con gái về nghi ngờ của mình. Không hiểu sao, sau buổi tối hai gia đình gặp nhau bàn chuyện đám cưới, giọng của bà Xuôi làm ông cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu. Nhưng nếu bây giờ mà hỏi thì không tiện lắm, mà lại mất vui bữa tiệc hai bên. Bản thân ông vì bận một phần, không hay la cà chốn đông người. Ngoài chăng chỉ có việc cần lắm như hôm hẹn ông Thắng thì ông mới đến quán cà phê. Nhắc đến quán cà phê thì ông lại nhớ đến việc ông Sáu đang ôm một người phụ nữ. Vì hai người cúi xuống hôn nhau nên ông chỉ nghe được giọng nói. Nhưng ông vội vàng xua ngay ý nghĩ điên rồ ấy, bởi theo như Chiến nói thì ba của cậu ấy đã mất từ khi cậu ta còn ở trong bụng mẹ. Mẹ cậu ta không lấy chồng mà ở dậy nuôi con. Hơn nữa, con gái ông mang tiếng đi lấy chồng, nhưng không phải làm dâu mà vẫn ở nhà mình. Nhưng biết bao chữ nhưng vẫn lẩn quẩn trong đầu khi ông vẫn bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó. Nếu như người phụ nữ đó chính là bà Tuyết thì sao? Bản thân bà ta thì ông không ngại, nhưng mà với Dượng Sáu thì ông hoàn toàn không muốn dây dưa. Ông lo ca phẫu thuật não sắp tới, nếu không thành công thì sao? Ai sẽ lo cho con ông khi bị nhà chồng đè nén? Nhưng nếu chỉ vì những nghi ngờ đó mà ngăn cản đám cưới của con thì lại không nên. Nếu nghi ngờ đó là sai thì ông sẽ ân hận suốt đời. Vậy bây giờ phải làm sao? Thành Nga ngạc nhiên khi hôm nay tự nhiên bà Hoàng lại muốn rủ cô đi uống cà phê. Thường mỗi khi có chuyện vui thì ba rủ cả nhà đi nhà hàng ăn. Nhưng nay bà lại dặn cô không nói với mẹ mà chỉ có hai cha con. Vậy có thể có chuyện gì đó mà ba chỉ muốn nói riêng với con gái. Suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn làm bộ hỏi ba. Bà này hơi lạ đó nha. Ông Quang cười đáp. Con gái bà sắp đi lấy chồng nên bà muốn lưu lại một chút kỷ niệm hai cha con. Như vậy không được sao? Nghe bà nói thế, Thành Nga cảm động, ôm lấy bà. Bà cứ nói như con, đi lấy chồng xa không bằng. Anh Chiến đồng ý ở nhà mình mà, con vẫn ở với ba mẹ kia mà. Ông Quang quay đi, làm bộ giận dỗi. Nếu khó quá thì thôi vậy. Nga cuống quýt, vội vàng kéo tay ba. Con xin lỗi, con đùa xíu thôi, mình đi thôi ba. Thấy bà trầm ngâm và nét lo lắng hiện lên khuôn mặt, làm cho Nga đàn hót liễu lò cũng phải im bặt. Cô linh cảm như có chuyện gì đó sắp xảy ra, nghĩ rằng bà đang lo ca mổ sắp tới nên cô đồng ý. Bà đang lo ca mổ nên muốn căn dặn riêng con đúng không? Bởi con thấy bà lạ lắm. Ôi trời, chuyện đi hay ở đối với bà nhằm nhò gì chứ? Cô ôm lấy bà mà hai mắt đã trực sắp khóc. Ba không sao đâu mà. Ba đừng có làm con sợ nha ba. Gỡ tay con gái ra khỏi cánh tay mình, ông nhìn con nói hết sức nghiêm túc. Con có yêu cầu Chiến không? Một thoáng bất ngờ, Nga nói. Nếu nói rằng yêu sâu đậm thì hơi sớm, nhưng qua lại nhà mình như vậy mấy năm rồi, con thấy ảnh là một thanh niên tốt, chăm chỉ làm ăn và rất quan tâm, chăm sóc con. Chỉ cần một người chồng như vậy là được rồi ba à. Con nên nhớ, cậu ta là một người tham tiền đó. Theo con, những người tham tiền thì mới chịu lăn ra kiếm tiền. Còn lòng tham mà làm ăn phi pháp hay trộm cắp thì mới đáng lên án chứ. Ông Quang nhìn con gái. Con nói cũng đúng, nhưng mà suy nghĩ còn nông cạn lắm. Bởi vì với một người như thế, anh ta không có tiền thì rất chăm để làm có tiền. Nhưng mà khi có tiền rồi thì có thể anh ta sẽ làm để có nhiều tiền hơn, hoặc là anh ta bị sa ngã cũng chính bởi đồng tiền đó. Vậy bây giờ phải làm sao đây ba? Mình phải đi trước một bước, đề phòng trường hợp thứ hai xảy ra. Chuyện này chỉ có hai cha con mình biết, tuyệt đối không để cho người thứ ba, kể cả mẹ con. Hai cha con cúi xuống nói chuyện. Ông Quang nêu ra ý kiến của mình và khuyên con gái nên nghe theo. Thanh Nga nghe bà nói thì cũng có phần bỡ ngỡ và hoang mang. Cô không hiểu sao hôn nhân mà lại phải canh chừng và không tin tưởng lẫn nhau. Nhưng với ai chứ với bà thì cô hoàn toàn nghe theo. Nhiều khi cô chỉ ước trên đời này mình gặp được một người đàn ông giống như bà. Trước khi quyết định kết hôn với Chiến, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chiến là người đầu tiên cô gặp, thật tình cờ, nhưng cũng như ông trời sắp đặt mà không cho cô quyền lựa chọn. Nhưng cô nghĩ vợ chồng muốn sống hạnh phúc thì đòi hỏi cả hai phải cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của mình. Tiếng bà làm cho cô giật mình, cắt ngang giọng suy nghĩ. Ý còn thế nào, trả lời cho ba biết. Dạ, con nghĩ anh Chiến chắc không đến nỗi nào đâu ba. Ông Quang hiểu con gái đang nghĩ gì, ông tiếp tục phân tích cho con hiểu. Bà có nói gì nó đâu, mà ba khuyên con nên thận trọng thôi. Bởi vì cuộc hôn nhân này liên quan đến vật chất. Nếu một ngày nào đó khi người đàn ông có tiền trong tay thì sẽ sinh ra những suy nghĩ lệch lạc mà bỏ quên người phụ nữ của mình. Bà nói không đúng. Như ba đó, ba có nhiều tiền nhưng ba có bỏ mẹ đâu. Thế như Dương Sáu đó, đòi lấy dì Sáu vì nhà ông bà ngoại có nhiều đất đai. Nhưng bây giờ thì thế nào, chắc con cũng hiểu rồi chứ. Ngập ngừng một lúc thì ông lại nói tiếp. Tài sản nhà mình là cả cuộc đời ba mẹ tạo nên, mà ba mẹ chỉ có một mình con, nên cũng không lường trước được những chuyện không ngờ sẽ xảy ra. Chỉ bằng con cứ cẩn thận đi. Dạ con hiểu rồi, con sẽ nghe lời ba. Vậy thì ba yên tâm. Ngày cưới đã gần kề mà Nga vì bận quá nên chưa đi làm đăng ký kết hôn với anh. Thậm chí hẹn gặp nhau đi mua sắm cô cũng rất hạn chế, nên nhiều khi Chiến cũng thấy buồn. Nhưng thấy cô gầy rộc đi mà anh xót quá. Khổ nỗi công việc may giá của cô thì anh có hiểu gì đâu, nên cũng không giúp gì được. Chiến tặc lưỡi, mọi việc để sau cũng được. Bây giờ anh tập trung lo cho đám cưới rồi cũng quên luôn và không nhắc cô nữa. Sở dĩ Nga cớ bận không đi đăng ký kết hôn là theo ý bà. Nhiều khi Chiến quá nhiệt tình mà mình từ chối cô cũng thấy rất ngại. Nhưng cô nghĩ cưới trước về chung sống với nhau rồi đăng ký sau cũng có sao đâu. Hơn nữa cô chịu để ba vui lòng là một việc có hiếu. Trước khi đám cưới xảy ra, ông Quang nói với vợ làm cơm mời vợ chồng dì Sáu và mấy anh em bên nội đến để công bố con gái sẽ kết hôn. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng, nhưng tuyệt nhiên Dương Sáu lấy lý do bị bệnh nên không đến. Ông hỏi dì Sáu. Dương Sáu bệnh thế nào thế? Có cần đi bệnh viện không? Dì Sáu thật thà trả lời. Ông cũng bệnh thường thôi anh hai, chắc nghỉ ngơi mấy bữa là hết thôi. Từ nhà tôi qua đó có mấy bước chân, mà Dương ấy cũng không nhiệt tình ghé chúc mừng cho cháu gái. Tiếng bà Hạnh nói cho em gái đỡ khó xử. Thôi mà, chắc Dương Sáu không khỏe nên mới vậy. Ăn cơm thôi, nguội hết rồi. Như vậy là ông đã rõ. Không hiểu Dương Sáu bệnh thật hay giả, sở dĩ ông muốn mời ông ta sang dùng cơm để bàn đám cưới, cũng là để khẳng định những nghi ngờ của mình. Chứ thực ra mọi chuyện cũng đã xong, chỉ còn ngày hôn lễ diễn ra ở nhà hàng nữa thôi. Sau khi mọi người về hết, chỉ còn người trong gia đình, ông Quang quay sang Chiến nói: "Bà nhắc lại cho con nhớ là sau khi cưới, ba mẹ sẽ chuyển lên thành phố nơi căn nhà thuê để kinh doanh cửa hàng thời trang, sống cùng với vợ chồng con. Hai tuần, hai vợ chồng con tranh thủ về thăm bà bên nhà. Ý con thế nào?" Không kịp suy nghĩ, Chiến nói ngay: "Ủa, con tưởng chỉ có hai vợ chồng con ở đó, rồi hàng tuần về hai bên nội ngoại chứ." Một thoáng bất ngờ, ông Quang sa sầm ngay nét mặt. "Vậy ba cũng xin trả lời cho con rõ. Căn nhà đó là do ba thuê của một người bạn. Nếu ý con đã vậy thì các con tự đi tìm chỗ nào, hoặc là về bên nhà, ba không can thiệp vào nữa." Nghe nói con gái sẽ đi ở nơi khác, bà Hành dứt khoát không chịu. "Hôm ở nhà hàng gặp bà Xuôi cũng đã nói, tại sao bây giờ lại thay đổi?" Chỉ nghiêm lặng, thực tình anh hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Nga. Anh thì ở đâu cũng được, nhưng khổ nỗi vấn đề mẹ anh. Nếu ông bà Quang ở đó thì vợ chồng anh, mà mẹ anh cũng muốn thì anh biết phải làm sao. Không lạ gì tính tình của mẹ sẽ rất phiền phức cho nhà vợ. Nhưng lúc này anh không biết phải nói thế nào. Thôi thì chiều theo ông bà Quang, rồi về nhà anh sẽ lựa lời nói với mẹ sau. Nghĩ thế anh trả lời: "Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã lo lắng giúp đỡ vợ chồng con. Về phần mẹ con thì con sẽ về thưa chuyện lại, cứ thống nhất đi vậy đi ạ." À. Thanh Nga quay sang nhìn ba, cô thấy ba đang nhìn Chiến rồi lại nhìn cô và lắc đầu như muốn nhắc nhở con gái. "Con thấy chưa, mọi chuyện sẽ không đơn giản như con nghĩ đâu." Nghe con trai nói sau khi cưới sẽ ở rể nhà vợ tại căn nhà thuê kinh doanh cửa hàng thời trang thì bà Tuyết dãy nảy không đồng ý. Bà tru tréo mắng con trai rồi khóc: "Mày ngu thế hả con? Con giàu lấy chồng phải theo chồng, cớ sao con trai lại phải đi ở rể? Lý do đưa ra là nhà neo người sao? Vậy thì nhà mình đông người chắc. Bên đó ngoài con dâu còn có hai ông bà sớm tối lo cho nhau, đằng này chỉ có hai mẹ con đơn chiếc. Nếu mày cũng bỏ mẹ mà đi thì đêm hôm nhỡ mày trái gió trở trời, mẹ có chết thì mày cũng không biết." Chiến im lặng, những lời mẹ anh vừa nói hoàn toàn không sai. Nhưng bây giờ anh ở giữa phải giải quyết thế nào đây? Ngay cả bản thân anh cũng không yên tâm khi để mẹ ở một mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh hoàn toàn bất lực, chưa thể làm gì được. Anh hiểu, ông bà Quang cũng vì thương nhớ mà không nỡ xa con nên mới thế. Còn mẹ anh thì anh chưa hiểu ý mẹ thế nào. Quay sang anh nói với mẹ: "Vậy thì sau khi cưới, hai vợ chồng con về đây ở, ý mẹ thế nào?" "Trời đất, cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi thế này thì ở làm sao? Còn cửa hàng ngoài phố thì rộng thênh thang, bỏ trống không người ở. Mày nói vậy mà nghe được sao?" "Căn nhà đó bà Quang đứng tên thuê, nên ông bà sẽ ở đó. Còn vợ chồng con sẽ về đây rồi hàng ngày đi làm." Thấy con nói thế, chợt bà Tuyết đổi ý: "Thôi thì cũng vì thương con dâu và thương con mà mẹ chấp nhận thiệt thòi. Nhưng mẹ có một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Mẹ nói xem ý của Nga thế nào." Bà Tuyết biểu môi: "Mẹ chồng mà phải hỏi ý con dâu cơ, to gớm nhỉ?" Chiến cảm thấy rất mệt mỏi. "Con mệt với mẹ quá rồi. Cửa hàng đó là do ba mẹ vợ đầu tư cho vợ con, chứ có phải mẹ đâu. Mẹ muốn thế nào thì phải hỏi cô ấy chứ." "Thì mẹ đã nói hết đâu mà mày chặn họng mẹ mày như thế. Mẹ chỉ muốn hàng ngày lên trông hàng cho con dâu, tối về nhà ngủ, thì có gì mà phải ý kiến này nọ." Nói rồi bà không chờ ý kiến của con, mà tỏ ra mệt mỏi, đứng dậy đi vào phòng. Còn lại một mình ở ngoài phòng khách, Chiến cảm thấy đau đầu khi ngày cưới đã sắp đến mà chỉ một vài chuyện cỏn con như thế cũng chưa dàn xếp xong. Chiến mệt mỏi nằm ngã lưng ngay bộ ghế sofa, định chợp mắt một chút. chiều nay anh và Nga còn đi lấy ảnh cưới. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Chẳng cần nhìn xem người gọi là ai, anh lên tiếng mà giọng còn ngái ngủ. Alo, ai gọi đó? Yên lặng một hồi không thấy đầu dây bên kia đáp. Chiến liền bấm nút tắt. Nhưng khi anh vừa tắt thì chuông điện thoại lại reo. Quá bực mình, anh quát vào trong máy. Ai gọi cho tôi thế? Rảnh quá sao? Tiếng một người phụ nữ cất lên. Em Thúy nè cưng. Giọng nói tuy rất nhẹ, rất khẽ, nhưng khi nghe xong thì anh tỉnh ngủ hẳn, mặt giả cả mồ hôi, miệng lắp bắp. Ai? Sao cô lại gọi cho tôi? Em nhớ anh. Cô có khùng điên không vậy? Vợ tôi là chị của cô đó, mong cô tỉnh táo lại đi. Anh khùng chứ không phải em. Em yêu anh là quyền của em, không ai có quyền ngăn cấm, dù cho người đó là ai đi chăng nữa. Em đâu có cấm anh lấy bà ta. Em chỉ là người tình của anh mà cũng không được hay sao? Chiến lúc này tỉnh ngủ hẳn, anh gầm lên. Không, tôi không yêu cô và cũng không liên quan gì đến cô cả. Tiếng cười của Thúy như điền dại. Một hồi sau cô ta nói, anh yêu bà ta hay anh yêu tiền? Thôi được rồi, hẹn gặp nhau đám cưới. Chiến chưa kịp nói gì thì cô ta đã tắt máy. Anh mệt mỏi buông điện thoại xuống thì chuông lại kêu. Quá bực tức, cho rằng cô ta cố tình chọc phá, anh quát lớn. Cô định chọc phá tôi đến khi nào đây? Cô dọa phá đám cưới của tôi, dám không? Không nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời, anh vội vàng ngồi dậy thì tá hỏa khi trên điện thoại lưu tên vợ yêu. Gọi lại thì đầu dây bên kia đã tắt. Biết Thanh Nga đang hiểu nhầm nên Chiến vội vàng chạy xe đến nhà để gặp cô. Thấy con rể tương lai hớt hải chạy tới, bà Hạnh tỏ ra lo lắng. Có chuyện gì vậy con? Không trả lời câu hỏi của bà Hạnh, Chiến chạy thẳng vào nhà, vừa đi vừa hỏi. Nga có ở nhà của mẹ? Không, nó đi từ sáng. Nghe nói hôm nay hai đứa đi lấy ảnh cưới, sao giờ con còn ở đây? Dạ, con tìm Nga để cùng đi. Vậy chắc nó đang ở cửa hàng, con qua đó xem sao nhé. Chiến chạy vội đến cửa hàng thì gặp ông Quang. Không như bà Hạnh, nhìn vẻ mặt thất thần của anh là ông nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì. Nhất định cô Thúy lại giở trò, bởi từ ngày cô ta chuyển cho ông những tấm hình nhưng mà không thấy phản ứng gì, nên thế nào cô ta cũng sẽ cài cố mà có thể gây chuyện. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của con rể, ông lắc đầu. Chỉ một lời đe dọa của cô ta mà con sợ đến mức như thế sao? Chiến bị hỏi bất ngờ thì giật mình. Dạ, sao ba biết? Đáng lý ra con phải hỏi rằng sao giờ ba mới biết vẻ hèn nhát của con thì đúng hơn. Tiếc rằng ba biết hơi muộn. Nếu không thì sẽ không có cái đám cưới này. Là một thằng đàn ông, phải mạnh mẽ thì mới vượt qua được sóng gió để bảo vệ được vợ con. Con xin lỗi ba, cũng chỉ vì cô ta là con của dì Sáu cho nên con mới... Ông cười. Con yên tâm đi, vụ này để ba lo. Mà ba tin rằng có người sẽ bảo vệ đám cưới của con. Không để cho cô ta làm được gì đâu. Mặc dù không hiểu ý của ông Quang nói, nhưng mà Chiến không dám hỏi. Nhìn con rể tương lai tức tả vội đi tìm con gái mình, ông Quang chợt đăm chiêu khi nghĩ đến tình huống này. Không phải ông không lo lắng, mà ông đang muốn biết ông Sáu thực ra là ai, có liên quan gì đến con rể của ông không. Nếu như ông ta chính là người cha bí ẩn của cậu Chiến thì ông ta sẽ bảo vệ đám cưới của con trai, và dĩ nhiên con gái Thúy của ông ta sẽ không làm được gì. Nhưng để chắc chắn, ông vẫn báo ông Thắng bố trí công an ăn mặc thường phục trong vài khách mời để bảo vệ. Nếu cô ta manh động thì sẽ bắt ngay. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là dự đoán. Đám cưới diễn ra thật trang nghiêm và tràn ngập tiếng cười. Mọi người đến chung vui chúc mừng gia đình ông Quang để có thêm con rể và chúc hạnh phúc cho đôi trẻ. Vì bận tiếp khách nên ông Quang cũng không quan sát xem biểu hiện của ông Sáu như thế nào, mà mọi việc đều do ông Thắng đảm nhiệm. Nhưng ông có cảm giác không thấy ông Sáu đến dự tiệc, cho nên ông hỏi vợ. Hôm nay Dương Sáu có đi không? Sao tôi không thấy? Dương Sáu nói hai cha con bị bệnh, cho nên ở nhà, nói vợ chồng mình thông cảm. Ông Quang chợt cười, làm bà Hạnh thắc mắc. Ông cười gì thế? Tôi vui thì cười không được sao? Nhưng mà tôi thắc mắc, vì tôi vừa nói cha con Dương ấy không khỏe, mà ông lại cười vui đến thế. Ông Quang lại cười càng to hơn, miệng lẩm bẩm. Chuẩn bị có phim hay để xem. Hôm nay còn thuê người ta quay phim nữa sao? Vậy thì phải cười thật nhiều mới đẹp. Buông tay vợ ra, ông đi lại bàn ông Thắng đang ngồi. Vừa nhìn thấy ông Quang, ông Thắng cười kha kha. Uống một ly với tôi đi. Ông vẫn còn dẻo dài lắm. Dẻo cái con khỉ, tôi cũng phải cố gắng lo cho xong. Chợt ông Quang ghé tai ông Thắng nói nhỏ. Mục tiêu không đến. Ông Thắng cười. Nhốt con gái trong nhà đang la hét ầm xóm mà ông không biết sao? Ông Quang chỉ biết cười, và lòng cảm thấy quặn đau khi nhìn dì Sáu em vợ đang ngồi thui thủi một mình, cầm đi bia nhấp môi cho ông Thắng vui, rồi ông tiếp tục đi tiếp khách. Mới sáng sớm khi hai vợ chồng còn chưa tỉnh ngủ thì điện thoại của Nga đã đổ chuông. Nhìn màn hình hóa ra là của mẹ chồng. Alo, con nghe đây mẹ. Tiếng bà Tuyết hết sức nhỏ nhẹ. À, mẹ cả đêm không ngủ nên hỏi con xem tối qua hai vợ chồng đếm tiền mừng chưa? Có gì mẹ sang giúp một tay. Từ từ làm việc đó cũng được mẹ à, để con gửi mua thuốc bổ cho mẹ. Mẹ cảm ơn con, cứ nghĩ thường còn giàu vất vả mà đêm không ngủ được. Mấy chuyện giặt giảnh như thế con cứ giao cho mẹ nhé. Chiến nằm bên cạnh, thấy vợ đang nói chuyện điện thoại thì ngạc nhiên. Em đang nói chuyện với ai thế? Mẹ Tuyết gọi đến. Nghe nhắc đến mẹ làm cho anh tỉnh ngủ, cầm điện thoại lắng nghe. Đầu dây bên kia giọng bà Tuyết vẫn đang thỏ thẻ, hết sức tình cảm. Thi thoảng còn nghe tiếng khịt mũi như đang cảm động lắm. Mẹ cũng nói với Chiến, để đám cưới xong rồi mẹ sẽ sang trông coi quản lý cửa hàng cho con đỡ vất vả. Mai mốt bầu bí mà không có ai đỡ đần thì tuổi thân lắm. Đàn ông họ vô tâm vô tư lắm con. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ăn gì thì mẹ mua sang cho con ăn, rồi mẹ lo vụ kiếm tiền mừng giúp con. Phải ghi chép cẩn thận để mai mốt con trả nợ lại cho người ta chứ. Không thấy tiếng trả lời đồng ý hay là không, bà Tuyết mừng thầm, định bụng bắt taxi sang nhà con, thì tiếng của Chiến cất lên từ đầu dây bên kia làm bà chưng hửng. Ủa, con đang nghe mà mẹ không nói nữa sao? Bây giờ con xin cảm ơn mẹ, nhưng mà việc kiếm tiền mừng đã có mẹ Hạnh lo. Nghe con trai nói thế, bà ta gầm lên. Sao mày ngu thế? Đồng tiền phải đi liền khúc ruột. Nhà bên đó giàu có thì mấy đồng bạc lẻ có thấm vào đâu. Tại sao lại đưa cho bà ấy? Tất cả mọi chi phí đám cưới đều do ba mẹ vợ lo cho chúng con, thì những chuyện như thế mẹ cũng không nên can thiệp vào đâu. Thấy chồng gắt với mẹ, Nga vội vàng cầm điện thoại di động để động viên mẹ. Mẹ ơi, anh hay nói linh tinh nên mẹ đừng có chấp. Chiều nay hai mẹ con Bình đi shopping, mua sắm nha mẹ. Nghe nói được đi mua sắm thì bà Tuyết tỉnh hẳn người, bà cười giả lả. Thường còn giàu ghê đó, vậy mẹ chờ con ghé rồi đi nha. Quay sang chồng cô nói, sao anh nói đưa thùng tiền cho mẹ em, rồi đến tay hai cụ thì sao? Em chưa biết tính của mẹ anh đâu, tiêu xài hoang phí và rất thích chương diện. Thôi chiều mẹ cho vui vẻ đi anh, để em đưa mẹ đi mua sắm. Tội nghiệp em quá. Chí ngôn ghì lấy vợ cảm động, anh hứa sẽ yêu thương vợ thật nhiều. Thấy chồng nói như thế, Nga cảm động. Em chỉ mong vậy thôi, cho dù cuộc sống có vất vả thế nào, nhưng mà vợ chồng quan tâm, chăm sóc và động viên lẫn nhau, như vậy đã là hạnh phúc. Vì cửa hàng mới khai trương nên hai vợ chồng Chiến quyết định không đi hưởng tuần trăng mật mà lao vào kinh doanh. Muốn để cho các con có khoảng không gian nên ông bà Quang cũng chưa chuyển đến ở căn nhà hiện nay đang kinh doanh. Sức khỏe của ông Quang cũng bắt đầu giảm sút. Mọi việc trong công ty ông giao cho Chiến quản lý, nhưng chỉ là ủy quyền mà vẫn chưa bổ nhiệm chức vụ, làm anh có phần thắc mắc nhưng không dám nói ra. Nhưng có một điều làm cho mọi người không thoải mái, đó là thái độ của Chiến. Bây giờ khi vai trò của anh đã thay đổi từ một kỹ sư phụ trách kỹ thuật, anh đã trở thành ông chủ, và nghiễm nhiên vị trí ngồi của anh ta là chiếc ghế giám đốc mà suốt mấy chục năm bà vợ của anh đã ngồi. Chiến tỏ ra hống hách, nhất là với Vinh. Anh có cảm giác muốn nhổ cái gai đầy đi, nhưng mà vì ông Quang nên anh không dám làm gì. Từ ngày đám cưới của Chiến và Nga diễn ra, Vinh sống trầm hẳn và cứ hết giờ làm việc là anh về nhà ngay mà không ở lại như mọi khi. Tội nghiệp nhất là cậu Hải, tuy cái miệng hay ba hoa nhưng lại rất chân thành. Cũng như Vinh và Chiến, anh yêu đơn phương con gái của ông chủ, nhưng bản tính vốn nhút nhát nên không dám nói. Đến khi nghe tình Chiến và Nga sắp cưới thì anh mất ăn mất ngủ, khuôn mặt hốc hác làm cho ai cũng thương. Hải khắc Vinh ở chỗ Vinh giỏi chịu đựng và không thể hiện ra bên ngoài. Việc mấy chàng trai để ý con gái mình, ông Quang đều hiểu, nhưng mà khi sự việc giữa Chiến và Nga xảy ra thì ông không còn con đường nào khác để có thể lựa chọn. Thôi thì cậu Chiến cũng là người tốt, lại có chuyên môn giỏi, có thể thay thế ông điều hành công ty sau này. Hơn nữa con gái của ông cũng có tình cảm với Chiến. Thôi thì tùy lũ trẻ, ông không can thiệp vào nữa. Nghe bà thông báo sẽ cho vợ chồng con gái 49% cổ phần ở công ty và bổ nhiệm Chiến là phó giám đốc trước khi ông nhập viện, anh ngạc nhiên, không hiểu bà đang nghĩ gì. Từ ngày cưới đến nay, anh hết lòng với công việc. Này bà chuẩn bị nhập viện, không biết ca mổ có thành công không? Tại sao bà chỉ cho vợ chồng anh có 49% cổ phần mà lại không phải là 100%? Tại sao anh chỉ là phó mà không phải là giám đốc? Anh quay sang nhìn vợ, ngầm muốn cô hỏi bà, nhưng thấy cô vẫn vô tư cười nói với mẹ nên Chiến nhắc khéo. Em có nghe bà nói gì không đó? Bà cho vợ chồng mình 49% cổ phần và anh chỉ là phó giám đốc chứ không phải là giám đốc. Nghe chồng nói như thế, Nga cười lễ phép. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Ông Quang thấy phản ứng của con rể, nhưng ông lờ đi như không biết. Quay sang Chiến đang ngồi cau mày tỏ vẻ khó chịu, ông hỏi. Con rể chắc thắc mắc, tại sao vợ chồng con chỉ có 49% cổ phần đúng không? Vậy 51% kia là ai? Tại sao con không hỏi bà? Chiến ấp úng. Dạ, con không có ý kiến gì đâu. Con cảm ơn bà. Con không có ý kiến, nhưng mà bà vẫn phải nói. 51% cổ phần là của Ngân, bạn vợ con. Tình hình tài chính của gia đình mình, bà cũng đã nói. Nhưng mà cô Ngân không có chuyên môn về ngành xây dựng nên giao cho con điều hành. Nếu doanh nghiệp phát triển tốt thì cô Ngân sẽ bán lại số cổ phần đó cho bà. Bà hy vọng rằng con rể sẽ thay bà làm được điều đó. Chiến ngồi yên lặng nhưng không nói gì. Có một chút thất vọng hiện lên trên nét mặt. Ngày mai họp toàn bộ công ty để công bố quyết định của ban giám đốc về tài chính và nhân sự. Mặc dù không được toại nguyện như ý, nhưng mà anh nghĩ với 49% cổ phần thì cũng là một con số không tưởng đối với anh. Cuộc đời anh bắt đầu chuyển sang một trang mới. Cuộc họp công ty sáng nay hoàn toàn khác mọi lần trước, bởi vì có thêm hai bóng hồng vô cùng xinh đẹp, đó là Thùy Ngân và Thanh Nga, con gái của ông Quang. Nga thì mọi người đều biết đến, còn Thùy Ngân thì ai cũng lén lút nhìn mà không dám hỏi, chỉ thì thầm và xuýt xoa khen cô đẹp, nhất là cậu Hải. Nhưng mà ánh mắt của cô lại hướng về phía Vinh, nhưng anh vẫn lặng im, gương mặt có vẻ buồn và luôn cúi đầu không nói. Ngược lại Chiến thì cười suốt buổi, ra dáng ông chủ trẻ. Có một điều, mặc dù ngồi bên vợ nhưng mà ánh mắt của anh ta lại hướng về Thùy Ngân. Nhìn Thùy Ngân xinh tươi, nụ cười rạng rỡ, luôn thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có cả Chiến, người chồng mới cưới của Nga. Kể cũng đúng thôi, khi một cô gái xinh đẹp lại giàu có thì chàng trai nào lại không mơ ước. Khi ông Quang tuyên bố người có số cổ phần 51% của công ty chính là cô gái xinh đẹp này thì mọi người vỗ tay tán thưởng và rất ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít người xì xào. Công nhân trẻ đẹp, có tiền nhưng mà thật tiếc khi chuyên môn không có, mà lại dám đầu tư về mảng xây dựng này. Ngân nghe hết nhưng cô chỉ cười. Lúc được giới thiệu thì cô chỉ đứng lên cúi chào mọi người. Thế vậy thì Chiến mới quay sang nói nhỏ. Kìa em, phát biểu đi chứ, mọi người đang chờ được nghe em nói kìa. Ngân cười. Phát biểu gì nữa, em ra mắt mọi người như vậy là được rồi. Em có biết gì về xây dựng đâu, chỉ đầu tư kiếm tiền lời thôi. Cường cứ yên tâm, về chuyên môn anh sẽ lo. Nga ngồi ở giữa, cô cảm giác mình chính là vật cản của hai người. Cô định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng mà Thanh Ngân đã kéo tay, ý nói cô ngồi yên. Chiến vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ có cánh để khen ngợi Ngân, khiến cô tỏ ra rất thích thú. Mọi người vẫn chăm chú nghe ông Hoàng phát biểu. Ông cảm ơn toàn thể công ty đã tự giác vượt khó để công ty vẫn hoạt động tốt, như món quà tặng động viên ông vượt qua cơn bão bệnh. Mặc dù về nhân sự có phần điều chỉnh đôi chút, nhưng mọi hoạt động cơ cấu nhân sự vẫn không có gì thay đổi, và đặc biệt ông không nhắc gì đến Chiến. Đang bào hòa với người đẹp thì Chiến bỗng tắt nụ cười khi không thấy ba vợ nói gì đến việc cho mình 49% cổ phần và sẽ thay ông quản lý điều hành công ty như đã hứa. Lúc này anh định nói với vợ, hỏi ba, nhưng mà nhìn sang thì hai cô gái đã đứng dậy đi ra ngoài. Anh tỏ ra bực tức. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không biết còn đi đâu nữa. Không còn cách nào khác, anh đành quay lên, cố tình nhấp nhõm để ba vợ mình thấy mà chú ý đến. Nhưng mà hình như ông Quang mãi nói chuyện nên không nhìn xuống dưới phía anh đang ngồi. Ra khỏi công ty, Ngân mới nói với bạn, khi lúc này hai mắt đã ngập nước. Ngà thấy anh Chiến yêu quý của bạn chưa? Tất cả đàn ông đều giống nhau cả. Ngà có vẻ bất ngờ lẫn một chút tủi thân, nhưng vẫn bên vực chồng. Anh vô ý vậy đó, vợ đang ngồi bên cạnh mà cứ ba lô ba la với bạn. Ngân ôm bạn cười. Bạn ngây thơ và tin vào người đàn ông của mình giống hệt mình ngày xưa, ai nói gì cũng không tin. Quay lại phía Ngân, Ngà tỏ vẻ không đồng ý về những điều mà bạn nói về chồng mình. Cô tỏ vẻ bực tức. Mình không thích Ngân nói về anh Chiến như thế đâu. Anh chỉ nói chuyện với bạn vợ, chứ có tán tỉnh hay hẹn hò gì với bạn đâu. Anh vô tư nói với bạn trước mặt mình kia mà. Vậy tại sao lúc đó bạn lại đứng lên đi ra ngoài? Có phải bạn cũng cảm thấy khó chịu hay không? Ngà tỏ ra lúng túng. Mình định đi toilet. Vậy sao nãy giờ lại không đi? Mình là bạn thân, hơn nữa lại kết hợp làm ăn với nhau thì phải tin tưởng. Hôm nay bác Quang yêu cầu Ngân đến, chứ Ngân cũng bận. Nói xong Ngân lắc đầu. Cô không hiểu bạn thân của mình lại dẫm phải vết chân cô đã từng bước qua. Nhớ lại ngày mới yêu Bình, ai nói gì cô cũng không nghe và nhất định phải làm theo ý cô. May mà tất cả về tài chính đều do cô của Ngân quản lý, nên anh ta chỉ lợi dụng thương hiệu và kéo nguồn khách đối tác về phía mình. Nhưng thôi, bạn mình mới cưới, đang hạnh phúc, nên bây giờ có nói gì cũng bằng thừa ra. Chiến cố gắng bình tĩnh đến phút chót. Nhìn xung quanh, anh nhìn ai cũng đang chế giễu mình, nhất là cậu Vinh. Không hiểu sao cả buổi ngồi im mà bây giờ lại lên hỏi thăm, cười nói, ra vẻ rất thân mật với ông Quang đến thế. Anh ta là ai chứ? Con rể là anh, đang ngồi đây, chẳng ăn ai nữa lạ. Nhất định sau khi bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc, thì việc đầu tiên anh cần làm là sa thải cậu ta. Anh không thể ngồi yên khi cái gai còn ngay bên cạnh. Phải nhổ thật sạch cả gốc lẫn rễ thì anh mới có thể yên tâm. Nhớ đến nụ cười quyến luyến và ánh mắt đa tình của Ngân, làm cho anh bỗng mỉm cười. Nếu nói không một chút rung động trước người đẹp thì không đúng, vì anh cũng là đàn ông mà. Nhưng anh đã có vợ rồi nên cũng lấy làm tiếc. Tại sao bây giờ anh mới gặp được cô ấy, vừa xinh đẹp lại có nhiều tiền? Thanh Nga vợ của anh cũng đẹp, nhưng chỉ tức nhất là về tài chính còn phải phụ thuộc vào ba mẹ. Nhất là ông Quang, bà vợ của anh, ánh mắt của ông như nhìn thấu tiềm gan của anh. Mãi suy nghĩ miên man nên anh không biết cuộc họp đã kết thúc và mọi người cũng đã ra về từ lúc nào. Một chút bực bội dâng lên. Tại sao anh là con rể mà khi về ông Quang lại không gọi chở anh về? Hay là lại đi với cậu Vinh? Tất cả những suy tính về một tương lai sắp tới làm cả đêm hôm qua anh không tài nào ngủ được. Vì mừng, bây giờ tan thành mây khói. Một chút cay đắng hiện lên trên khuôn mặt, nhưng ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh và nhủ thầm. Mình phải bình tĩnh, cho dù thế nào cũng không được lộ ra nét mặt. Anh định lấy điện thoại gọi cho vợ một phần quan tâm, nhưng cũng muốn quan tâm người đẹp đã về chưa. Nhưng chưa kịp gọi thì có cuộc gọi đến bằng một số máy lạ. Chiến cân nhắc không biết ai gọi cho mình. Có bao giờ lại là cô Ả Thúy không? Thôi thì tốt nhất là anh tắt máy không nghe. Nhưng mà sau đó thì có tin nhắn gửi đến, vẫn là số máy đó. Chào tân giám đốc, chúng ta gặp nhau ăn mừng nhé. Anh là ai? Trời đất ơi, mới cưới vợ nên quên hết anh em, đối tác. Tôi là Tân, là giám đốc công ty cổ phần X. Nghe phần giới thiệu thì anh ta nhớ ra người đang nói chuyện với mình nên cười giả lả. À, chào anh Tân, thật tình nhiều việc quá nên quên mất. Thông cảm mà, gặp nhau đi. Bước vào quán thấy Chiến đang ngơ ngác nhìn mình, Tân kêu lớn. Đây nè giám đốc ơi. Mặc dù hơi ngượng ngùng một chút, nhưng Tân cứ gọi mình là giám đốc. Nhưng thôi kệ, giám đốc thì đã sao? Dù sao thì 49% cổ phần kia cũng đã thuộc về anh. Hơn nữa, người đẹp tuy rằng phần trăm cổ phần có cao hơn một chút, nhưng về chuyên môn thì không có. Nói gì chẳng nghe. Nghĩ vậy nên Chiến tự tin bước đến bắt tay Tân. Chào anh. Trợ lý đâu mà đi một mình thế? Chiến ấp úng. À... Rồi anh ta lấp liếm, quay sang nói với nhân viên quán cà phê. Cho tôi một ly cà phê đen không đường nhé. Tân tỏ ra thán phục. Ông uống cà phê không đường là ghiền nặng rồi. Tôi gì chứ phải thêm một muỗng mới uống được cơ. Sở dĩ Chiến muốn dùng giọt cà phê đắng để tỉnh táo một chút. Cả đêm qua anh không ngủ vì nôn nóng đón tin mừng. Thì hôm nay là ngày gì đâu, toàn những chuyện không như ý muốn. Thấy Tân đang nhìn mình, anh cười giả lả. Chuyện nhỏ mà. Uống đi, có chuyện này muốn bàn với giám đốc đây. Chết tiệt, thằng cha này cứ gọi mình là giám đốc. Chả lẽ lại nói sao đây? Thôi thì cũng chỉ là một danh từ thôi, có mất ký lô tịch nào đâu. Mà cũng chẳng hiểu sao người ta lại gọi là giám đốc, anh lại thấy vui và tự hào một chút. Cái chức danh này rồi cũng sẽ đến tay của anh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhấp một ngụm cà phê đắng, Chiến mỉm cười. Ông nói đi xem nào, có phi vụ nào mà gọi tôi đến? Tân cười đáp. Ông cứ làm như tôi là mafia. Mình là dân công trình, có kẹo thơm thì rủ nhau kiếm gạo chứ. Đùa tí cho tỉnh người thôi, đang nói đây. Ông cứ khiêm tốn, doanh nghiệp nào mà qua nổi không? Ông Quang giờ đây có thêm ông thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Được khen nên Chiến cười tít mắt, nhưng anh cần phải khiêm tốn xem anh ta muốn nói chuyện gì. Nãy giờ ông cho tôi lên cùng răng rồi đó, bây giờ có phi vụ nào thử nói xem có tham gia được không? Trợ lý của Tân lấy ra một bản phác thảo hợp đồng đi cho Chiến. Là một kỹ sư xây dựng, nhưng khi đọc file hợp đồng này thì anh thắc mắc. Ông có đưa nhầm file hợp đồng cho tôi không thế? Đây là hợp đồng san lấp mặt bằng chứ có phải xây dựng đâu. Giám đốc ơi là giám đốc, thế không có mặt bằng thì ông xây dựng cái gì? Chủ đầu tư giao gói thầu này có nghĩa mình thầu sang lấp xong sẽ ký tiếp phần xây dựng. Vẫn biết là thế, nhưng mà khoản lót bi 5% hợp đồng hấp dẫn chưa? Nghe câu nói sau cùng của Tân, Trí ngập ngừng đáp. Cũng hấp dẫn đó, nhưng mà vấn đề có thầu được hay không mới quan trọng kìa. Ông cứ nghiên cứu hợp đồng, khoảng 5% trên giá trị hợp đồng sẽ được trích thưởng, không hủy ngang cho cá nhân ông. Thôi được rồi, tôi phải xem lại thế nào đã. Còn xem xét gì nữa, tôi giới thiệu với ông một chủ mỏ cát ở miền Tây. Ông bán hợp đồng sang lớp cho họ, còn cắt phần trăm lại cho mình. Thế là xong phần sang lớp, còn phần xây dựng giai đoạn 2 thì tôi không dám múa rượu qua mắt thợ đâu. Được khen, Chiến tỏ ra hiểu biết, gật gù đồng tình. Sau khi Tân ra về, còn lại một mình anh, thì anh bắt đầu nghiên cứu hợp đồng. Nói là nghiên cứu cho ai, chứ về mảng sàn lấp thì anh có hiểu gì đâu. Nhưng đây là cơ hội đầu tay, anh không thể bỏ qua được. Với 5% giá trị hợp đồng, thì thật sự cuộc đời của anh sẽ một bước lên mây. Mà một khi đã có tiền, thì anh nói gì người ta cũng sẽ nghe. Dù có nói sai thì cũng thành đúng. Chợt Chiến giật mình khi nghĩ đến ông Quang. Giả như chức giám đốc ông ấy ủy quyền cho anh thì không phải lăng tăng nữa. Nhưng mà đằng này... Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.